Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 30, lửa cùng đao. Đi qua vách khoang lúc, nàng tiện tay quơ lấy lửa đi, đồng chuôi tới tay, mới thoáng an tâm chút. Dù sao nàng mặc dù lực lượng hoàn toàn không có, thân thể cực kỳ suy yếu, nhưng là nếu là hết sức, chiêu thức vẫn có thể sử dụng ra một hai thức. Mà cái này ở lúc mấu chốt có lẽ liền có thể cứu mình mệnh. Hạ Điềm con mắt híp mắt thành một đầu dây. Nàng từ trước tới giờ không đem vận mệnh đặt ở người khác trong lòng bàn tay. Vô luận là kiếp chủ, vẫn là tay trói gà không chặt nhược nữ tử, đều như thế. Hoa, đột nhiên kéo ra cửa khoang, gió biển rót ngược vào. Nàng chỉ cảm thấy tiếng nói miệng ngọt ngọt, lại là cũng không nén được nữa. Trùng điệp ho khan, nàng gắt gao cắn môi, đè xuống một trận này, nhưng sau đó xoay người xoay tròn đóng lại cửa khoang, cấp tốc kéo dài khoảng cách, đi cả nhắc dơ lên lửa đi, nhìn về phía nóc thuyền, ánh mắt nhanh chóng quét qua, vô tức chim, ba chữ lập tức đập vào mắt bên trong, vô tức chim háo, Hạ Điềm ngây ngẩn cả người, đây không phải đi tới đi lui tại Long Tàng Châu cùng Thiên Trung Châu chuyến bay sao? Cũng là Lý Vô Hoan muốn ngồi chuyến bay. Đã như vậy, cái kia trên thuyền này cũng đều là hành khách mới là. Bắt cóc người một nhà đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Như vậy xem ra, là bởi vì chính mình kiếp chủ thân phận. Như thế, chỉ cần trước ổn định hắn. Sau đó thừa hắn không sẵn sàng. Đem hắn dẫn tới thỏa đáng địa điểm. Sau đó xuất kỳ bất ý đẩy một đi. Để hắn xuống biển. Sau đó đối ngoại tuyên bố hắn trượt chân rơi biển, đợi cho đạt Thiên Trung Châu về sau, lại tính toán sau, kiếm lấy chút ngân lượng, trở về Long Tàng Châu là được. Trong nháy mắt, Hạ Điềm đã làm ra chu toàn dự định, lần nữa mở ra cửa khoang, nàng cấp tốc chui vào, cẩn thận vặn chặt cánh cửa, sau đó đem lửa thanh cẩn thận sắp đặt hội vách khoang. Tình thế nắm giữ, khiến cho nàng nhỏ giọng thở phào một cái. Đột nhiên, phía sau nàng môn đột nhiên mở ra, một cái đen nhánh bàn tay lớn chộp tới sau lưng nàng. Hạ Điềm còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cả người thân thể bay lên lên, bị cự lực đột nhiên quăng lên. Nàng kinh hô một tiếng, bản năng lấy tay nhặt lên còn tại trong tay lửa thanh. Cái kia hắc thủ nắm lấy nàng, kéo vào trong môn, Hạ Điềm chỉ cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhõm. Sau đó rơi vào mềm nhũn trên giường. Trong phòng rất đen, mượn gắt gao nắm chặt lửa thanh ánh sáng, nàng nhìn thấy một cái màu da lệch đen cường tráng đại hán. Trong mắt không có cái gì cảm xúc, chỉ là cặp mắt kia lại tại trước ngực mình, giữa hai chân quét lấy. Cánh cửa bên cạnh tựa hồ là hắn vũ khí, một thanh song hoàn chém đầu đao, thân đao quấn quanh lấy vải xám, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Có lẽ một cái chớp mắt cũng không có. Đại hán kia liền ông thanh nói. Phối hợp chút, để ngươi ít chịu tội. Phục thị dễ chịu, liền thả ngươi. Nếu không biển cả mênh mông. Như thế bóng đêm, mất tích một người thực sự lại bình thường hơn hết. Ngươi có thể gọi, nhưng là lão tử sẽ ở ngươi hô lên tiếng thứ hai trước. Bóp gãy ngươi cổ, dù sao thân thể ngươi vẫn là ấm áp. Hạ Điềm có chút híp lại mắt. Nàng suy yếu thân thể lúc này đau đớn đến cực điểm. Trước đó cửa hầm rót vào hàn phong, lệnh ngực nàng có chút oi bức. Nàng lúc này thể chất cho dù là người bình thường vậy so ra kém. Cho dù cầm lửa đi, cũng vô pháp chiến thắng trước mặt tráng hán. Tựa hồ chịu nhục đã khó tránh khỏi. Mà đại hán kia vậy không có sợ hãi. Cả người hắn chắn ở trước cửa. Mà chật hẹp phòng nhỏ khiến cho hắn cách khí này chất đặc biệt. Tướng mạo ngọt ngào thiếu nữ bệnh hoạn. Chỉ cần hai bước liền có thể. Thiếu nữ này hắn sớm đã nhìn chằm chằm. Lại không nghĩ rằng đêm hôm khuya khoát thế mà có thể có cơ hội cướp nàng vào phòng. Đêm dài mênh mông. Hắn phải thật tốt chơi đùa. Tới đuổi cái này nhàm chán trên biển thời gian. Cái này đầy đạn. Cái này thon dài. Đầy đủ hắn thoải mái cả đêm. Hạ Điềm đột nhiên cười lên, ánh mắt tại cánh cửa ở giữa chém đầu trên đao lướt qua. Nàng lửa thanh quét qua, vậy mà đốt lên trên người mình quần áo, Đại hán kia ngây người một lúc công phu, nàng cả người đã trở thành hỏa nhân. Nhưng cái kia thiêu đốt lên thiếu nữ cũng không tiếp tục đợi trên giường. Nàng vận khởi toàn bộ lực lượng cấp tốc bắn lên, tiện tay nắm lên cái bàn dầu nến, hướng về đã ngốc rơi đại hán ném đi, khiến cho cả người hắn bị nhiễm lên chút dầu tháp. Sau đó, trong ngọn lửa, nàng dường như không cảm giác được đau đớn bình thường, khóe môi khơi gợi lên kinh diễm đường cong, cấp tốc phóng tới trước cửa. Trong lúc nhất thời, đại hán kia vậy mà không dám đi cản nàng. Người điên rồi, điên rồi. Đại hán vội vàng tránh ra. Hắn cũng không muốn bị ngọn lửa chạm đến, mà cũng thay đổi thành hỏa nhân. Trước đó muốn tìm vậy bị trước mặt tình hình quét sạch sành xanh. Hắn hiện tại chỉ hận không thể trước mặt nữ nhân này tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Thiếu nữ kia vọt lên trước cửa, tay phải khẽ vồ hướng khóa cửa. Đại hán nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là hắn cái này một hơi còn không có hoàn toàn thuận xuống dưới, liền thấy một đạo đao quang, ánh lửa, đao quang, ánh lửa, đao quang, ánh lửa, đao quang. Cuối cùng y nguyên vẫn là một đạo đao quang, từ đỉnh đầu hắn rơi xuống, nhanh chóng, đột ngột, lại như nước chảy, không có chút nào đình trệ, không có chút nào do dự, không có chút nào sợ hãi. Tơ máu đột nhiên phù hiện, từ đại hán cái trán một mực lan tràn đến bộ ngực, vặn vẹo như con rết bò. Huyết tương bắn ra bốn phía, một cước đá văng đã thân trên đã chia hai nửa đại hán. Trong ngọn lửa thiếu nữ mặt như thần linh, nàng lạnh cười nhàn nhạt lấy. Ngươi mặt hàng này, dù là ta đã mất đi lực lượng, cũng không phải ngươi có thể đụng. Trước đó, nàng bản có thể lựa chọn dùng trên thân hỏa diễm dẫn đốt đã bị dội cho dầu tháp đại hán, tới đồng quy vu tận. Thế nhưng là nàng khinh thường như thế, nàng cần muốn giết hắn, một cái nữa vắng người tĩnh chết đi. Nàng thân thể là sạch sẽ, cho dù bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, cũng đã làm chỉ toàn. Nàng không muốn cùng một con kiến hôi thi cốt chồng lên nhau, mà để về sau người miên man bất định. Cho nên, nàng cố nén thống khổ, bắt lấy cái kia chém đầu đao, dùng tận chính mình lực lượng mạnh nhất, đoạt đao, rút đao, xuất đao, chém ra kinh diễm một đao. Một bước, hai bước, ba bước, nàng hướng về cửa sổ đi đến, nhưng cũng rốt cuộc thể lực khó chống. Lẩm bẩm nói, tiểu cực, thời khắc cuối cùng, nàng nhìn thấy một đạo màu xám cái bóng như gió mà đến, đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Mát mẻ cảm giác lập tức đánh tới, nàng quanh thân hỏa diễm toàn bộ dập tắt, thế nhưng là trên da thương lại không cách nào trừ khử, hóa thành ký hiệu. Tiểu cực, Hạ Điềm nỉ non, cả người lâm vào ngủ say. Màu xám bóng dáng trầm mặc nhìn xem đây hết thảy, hắn ôm ngang lên cái này vừa mới tắm rửa quá mức diễm thiếu nữ, quay người trở về phòng, sau đó khóa trái môn, đem Hạ Điềm cẩn thận sắp đặt đến trên giường, cho nàng đã làm một ít đơn giản xử lý sau, hắn lập tức tiến nhập mộng cảnh. Huyết tinh cái hẻm nhỏ, âm cửu thương, ta cần bỏng thuốc, hiệu quả muốn hoàn mỹ, có thể trực tiếp khôi phục. Hạ Cực nói ngay vào điểm chính, sau đó hắn ném ra một viên lớn cỡ bàn tay nhỏ màu tím tròn tệ. Tệ mặt bôi vẽ lấy ký hiệu kỳ dị, răng khắp nơi, tràn đầy hỗn độn cùng phá diệt. Tôn kính quý khách, hất lên vải trắng quỷ dị cự nhân tiếp nhận tiền xu. Ngài thật là hào khí. Sau đó hắn xông vào trong một gian phòng, chuyển một chút xuất ra một bình bịt kín trong suốt khói tinh cái bình. Miệng bình bên trên rộng hạ nhỏ, rộng nơi cửa lưu động nặng nề chất lỏng màu vàng óng. Chỉ có tại cực tiểu dưới đáy mới có một chút màu lam. Cẩn thận đi xem, liền có thể phát hiện cái kia một điểm màu lam lại là cái tiểu nhân nhi. Nó thấy không rõ khuôn mặt, cũng vô pháp phân rõ nam nữ, chỉ là tại chất lỏng màu vàng óng áp bách dưới thống khổ dẫy giụa lấy. Sử dụng trước, ép nút gỗ, đưa nó đảo thành lam tương. Phục, âm cửu thường ông thanh đường. Cái này không chỉ có thể chữa trị bỏng, bất luận cái gì tính chất trên thân thể thương đều có thể hoàn toàn khôi phục. Tốt, Hạ Cực, nhẹ gật đầu, tỉnh lại lần nữa,